Ví dụ 4, cho ma trận A bằng hàng ngang thứ nhất trừ 3, 2, hàng ngang thứ hai trừ 2, 1. Có chéo hóa được không? Bài giải, phương trình đặc trưng của A là DET mở ngoặc đơn A trừ lambda nhân y, đóng ngoặc đơn bằng ma trận hàng ngang thứ nhất trừ 3 trừ lambda, 2, hàng ngang thứ hai trừ 2, 1 trừ lambda, bằng mở ngoặc đơn lambda cộng 1, đóng ngoặc đơn bình phương bằng 0, tương đương với lambda bằng trừ 1 là nghiệm riêng duy nhất của A. Vector riêng ứng với trị riêng lambda bằng trừ 1 là nghiệm của phương trình mở ngoặc đơn A trừ mở ngoặc đơn trừ 1 nhân y, đóng ngoặc đơn nhân với ma trận viết theo hàng đứng x1, x2 bằng 0, tương đương với 2x1 trừ 2x2 bằng 0 và 2x1 trừ 2x2 bằng 0, tương đương với x1 bằng A, x2 bằng A. A là hằng số tùy ý khác không. Suy ra không gian riêng gồm các vector khác không có dạng viết theo hàng đứng AA bằng A nhân ma trận viết theo hàng đứng 1, 1. Vì không gian này có chiều bằng 1 nên A không có hai vector riêng độc lập tuyến tính, do đó không chéo hóa được A. Ví dụ 5, cho F 2 chấm R mũ 3 mũi tên R mũ 3 là một toán tử tuyến tính. Xác định F mở ngoặc đơn x1 phải x2 phải x3 đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn 2x1 trừ x2 trừ x3 phải x1 trừ x3 phải trừ x1 cộng x2 cộng 2x3 đóng ngoặc đơn. Hãy tìm một cơ sở của R mũ 3 trong đó ma trận của F có dạng chéo. Bài giải, ma trận của ánh xạ tuyến tính F đối với cơ sở chính tắc B của R mũ 3 là A bằng ma trận hàng ngang thứ nhất 2 trừ 1, 1, hàng ngang thứ hai 1, 0 trừ 1, hàng ngang thứ ba trừ 1, 1, 2. Phương trình trị riêng gạch đứng hàng ngang thứ nhất 2 trừ lambda trừ 1, trừ 1, hàng ngang thứ hai 1 trừ lambda trừ 1, hàng ngang thứ ba trừ 1, 1, 2 trừ lambda bằng mở ngoặc đơn 2 trừ lambda đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn lambda trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương bằng 0, suy ra lambda 1 bằng 2, lambda 2 bằng 1. Vector riêng lambda 1 bằng 2, suy ra B1 bằng mở ngoặc đơn 1 phẩy 1 phẩy trừ 1 đóng ngoặc đơn, lambda 2 bằng 1, suy ra B2 bằng mở ngoặc đơn 1 phẩy 0 phẩy 1 đóng ngoặc đơn, B3 bằng mở ngoặc đơn 1 phẩy 1 phẩy 0 đóng ngoặc đơn, suy ra B bằng ma trận hàng ngang thứ nhất 1, 1, 1, hàng ngang thứ hai 1, 0, 1, hàng ngang thứ ba trừ 1, 1, 0, suy ra B trừ 1 nhân A nhân P là một ma trận chéo. Xét cơ sở B phải bằng mở ngoặc móc E1 phải E2 phải E3 đóng ngoặc móc, ma trận chuyển cơ sở từ B sang B phải là mở ngoặc vuông ma trận E1 B ma trận E2 trong B ma trận E3 trong B trùng với P. Ma trận của F đối với cơ sở B phải là A phải bằng B mũ trừ 1 nhân A nhân P là một ma trận chéo, do đó B phải là cơ sở cần tìm. Định lý 3, vấn đề chéo hóa ma trận có n trị riêng phân biệt. Nếu A là ma trận vuông cấp n có n trị riêng phân biệt thì A chéo hóa được, điều kiện đủ. Chứng minh. Yêu cầu bài toán tương đương với ta chỉ cần chứng minh ma trận A có n vector riêng độc lập tuyến tính. Thật vậy, giả sử lambda k và bk với k bằng 1, 2, 3 chấm n lần lượt là các trị riêng và các vector riêng tương ứng của ma trận A. Đặt P bằng mở ngoặc móc B1, B2, B3, BN đóng ngoặc móc có R, A, N, K mở ngoặc đơn B đóng ngoặc đơn bằng R nhỏ. Phương pháp phản chứng, giả sử mở ngoặc móc B1, B2, B3, BR đóng ngoặc móc độc lập tuyến tính, không mất tính tổng quát vì nếu cần ta chỉ đánh số để thỏa điều kiện độc lập tuyến tính. Giả sử R nhỏ hơn N, suy ra mở ngoặc móc B1, B2, B3, BR phải BR cộng 1 đóng ngoặc móc phụ thuộc tuyến tính, suy ra PR cộng 1 bằng A1 nhân B1 cộng A2 nhân P2 cộng 3 chấm cộng AR nhân PR đặt là biểu thức 1, suy ra A nhân BR cộng 1 bằng A1 nhân A nhân B1 cộng A2 nhân A nhân B2 cộng 3 chấm cộng AR nhân A nhân BR đặt là biểu thức 2. Vì A nhân B1 bằng lambda 1 nhân B1, A nhân P2 bằng lambda 2 nhân P2, 3 chấm. A nhân BR bằng lambda R nhân BR. A nhân B R cộng 1 bằng lambda R cộng 1 nhân B R cộng 1. Suy ra từ 2 tương đương với lambda R cộng 1 nhân P R cộng 1 bằng A1 nhân lambda 1 nhân B1 cộng A2 nhân lambda 2 nhân B2 cộng 3 chấm cộng R nhân lambda R nhân BR đặt lại biểu thức 3. Thay 1 vào 3 ta có lambda R cộng 1 nhân mở ngoặc đơn A1 nhân B1 cộng A2 nhân B2 cộng 3 chấm cộng AR nhân BR đóng ngoặc đơn bằng A1 nhân lambda 1 nhân B1 cộng A2 nhân lambda 2 nhân B2 cộng 3 chấm cộng AR nhân lambda R nhân BR tương đương với A1 nhân mở ngoặc đơn lambda R cộng 1 trừ lambda 1 đóng ngoặc đơn nhân B1 cộng A2 nhân mở ngoặc đơn lambda R cộng 1 trừ lambda 2 đóng ngoặc đơn nhân B2 cộng 3 chấm cộng AR nhân mở ngoặc đơn lambda R cộng 1 trừ lambda R đóng ngoặc đơn nhân BR bằng 0, đặt là biểu thức 4. Vì mở ngoặc móc B1 phải B2 phải 3 chấm phải BR đóng ngoặc móc độc lập tuyến tính và mở ngoặc đơn lambda R cộng 1 trừ lambda 1 đóng ngoặc đơn khác 0. Mở ngoặc đơn lambda R cộng 1 trừ lambda 2 đóng ngoặc đơn khác 0, 3 chấm. Mở ngoặc đơn lambda R cộng 1 trừ lambda R đóng ngoặc đơn khác 0. Nên từ 4 ta có A1 bằng A2 bằng 3 chấm bằng AR bằng 0. Từ 1 suy ra BR cộng 1 bằng 0 vô lý vì BR cộng 1 là vector riêng khác 0. Vậy R bằng N đều phải chứng minh. Ví dụ, 1 cho F 2 chấm R mũ 3, mũi tên R mũ 3. Xác định F mở ngoặc đơn x1 phải x2 phải x3 đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn 2x1 trừ x2 trừ x3 phải x1 trừ x3 phải trừ x1 cộng x2 cộng 2x3 đóng ngoặc đơn. Hãy tìm một cơ sở của R mũ 3 mà đối với cơ sở đó ma trận của ánh xạ tuyến tính F có dạng chéo. Bài giải: ma trận của ánh xạ tuyến tính F đối với cơ sở chính tắc B bằng mở ngoặc móc y phải g phải k đóng ngoặc móc với y bằng 1 phải 0 phải 0, g bằng 0 phải 1 phải 1, k bằng 0 phải 0 phải 1 của R mũ 3 là ma trận A hàng ngang thứ nhất 2 trừ 1 trừ 1, hàng ngang thứ hai 1 0 trừ 1, hàng ngang thứ ba trừ 1 1 2. Trị riêng gạch đứng 2 trừ lambda trừ 1 trừ 1, hàng ngang thứ hai 1 trừ lambda trừ 1, hàng ngang thứ ba trừ 1 1 2 trừ lambda gạch đứng bằng mở ngoặc đơn 2 trừ lambda đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn lambda trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương bằng 0. Suy ra lambda 1 bằng 2, lambda 2 bằng 1. Vector riêng lambda 2 bằng 1 có vector riêng B1 bằng viết theo hàng đứng 1 1 trừ 1. Thật vậy, mở ngoặc đơn A trừ lambda 1 nhân y đóng ngoặc đơn nhân x bằng 0. Suy ra ma trận viết theo hàng ngang thứ nhất 0 trừ 1 trừ 1, hàng ngang thứ hai 1 trừ 2 trừ 1, hàng ngang thứ ba trừ 1 1 0 nhân với ma trận viết theo hàng đứng x1 x2 x3 bằng 0 tương đương với hệ phương trình trừ x2 trừ x3 bằng 0, x1 trừ 2x2 trừ x3 bằng 0, trừ x1 cộng x2 bằng 0 tương đương với hệ phương trình x1 bằng x2, x2 thuộc R, x3 bằng trừ x2. Suy ra x bằng ma trận viết theo hàng đứng x2 x2 trừ x2 bằng x2 nhân ma trận viết theo hàng đứng 1 1 trừ 1. Suy ra B1 bằng ma trận 1 1 trừ 1. Tương tự lambda 2 bằng 1 có các vector riêng B2 bằng ma trận viết theo hàng đứng 1 0 1, B3 bằng ma trận viết theo hàng đứng 1 1 0. Dễ thấy hệ mở ngoặc móc B1 phải B2 phải B3 đóng ngoặc móc độc lập tuyến tính. Suy ra ma trận B bằng hàng ngang thứ nhất 1 1 1, hàng ngang thứ hai 1 0 1, hàng ngang thứ ba trừ 1 1 0. Suy ra B mũ trừ 1 nhân A nhân P là một ma trận chéo. Xét cơ sở mới B phải bằng mở ngoặc móc B1 phải B2 phải B3 đóng ngoặc móc với B1 bằng 1 1 trừ 1, B2 bằng 1 0 1, B3 bằng 1 1 0. Ma trận chuyển cơ sở từ B sang B phải là mở ngoặc vuông B1 trong B, P2 trong B, B3 trong B trùng với P bằng ma trận hàng ngang thứ nhất 1 1 1, hàng ngang thứ hai 1 0 1, hàng ngang thứ 3 trừ 1, 1, 0. Suy ra ma trận của ánh xạ tuyến tính F đối với cơ sở B' là A' bằng B mũ trừ 1 nhân A nhân P là ma trận chéo. Vậy B' là cơ sở cần tìm. 7, 7, các định nghĩa khác. Ma trận trực giao. Ma trận vuông A gọi là ma trận trực giao nếu A mũ T nhân A bằng Y. Sự chéo hóa trực giao cho ma trận vuông A. Nếu tồn tại ma trận trực giao P sao cho B mũ trừ 1 nhân A nhân P là ma trận chéo, thì A là ma trận chéo hóa trực giao được và B là ma trận làm chéo hóa trực giao ma trận A. Định lý 1 cho A là ma trận vuông cấp N. A chéo hóa trực giao được tương đương với A có N vector riêng trực chuẩn. Chứng minh điều kiện cần. Giả sử A chéo hóa trực giao được, ta phải chứng minh A có N vector riêng trực chuẩn. Thật vậy, khi đó ta có ma trận trực giao P bằng sao cho P mũ trừ 1 nhân A nhân P là ma trận chéo. Trong đó P là ma trận viết theo hàng ngang B1, B2, 3 chấm BN với B1 là ma trận viết theo hàng đứng B11, B21, 3 chấm BN1. B2 bằng ma trận viết theo hàng đứng B12, B22, 3 chấm BN2, 3 chấm. Ma trận BN bằng viết theo hàng đứng B1N, B2N, 3 chấm BNN là các vector riêng của A. Mặt khác, B trực giao nên hệ mở ngoặc móc B1, B2, 3 chấm, BN trực chuẩn. Vậy A có N vector riêng trực chuẩn. Điều kiện đủ, giả sử A có N vector riêng trực chuẩn B1, B2, 3 chấm, BN với các trị riêng tương ứng lambda 1, lambda 2, 3 chấm, lambda N, ta phải chứng minh A chéo hóa trực giao được. Thật vậy, B bằng ma trận viết theo hàng ngang B1, B2, 3 chấm, BN với B1 bằng ma trận viết theo hàng đứng B11, B21, 3 chấm, BN1. B2 bằng ma trận viết theo hàng đứng B12, B22, 3 chấm, BN2, 3 chấm, BN là ma trận viết theo hàng đứng B1N, B2N, 3 chấm, BNN là các vector riêng của A. Suy ra AB bằng ma trận viết theo hàng ngang A nhân P1, A, P2, 3 chấm, ABN, đặt vào biểu thức 1. Vì A có N vector riêng trực chuẩn B1, B2, 3 chấm, BN với các trị riêng tương ứng lambda 1, lambda 2, 3 chấm, lambda N, nên ta có AB1 bằng lambda 1 nhân B1, AB2 bằng lambda 2, B2, 3 chấm, ABN bằng lambda N, PN, đặt vào biểu thức 2. Thay 2 vào 1, ta có A nhân P bằng ma trận viết theo hàng ngang. Hàng ngang thứ nhất, lambda 1, B11, lambda 2, B12, 3 chấm, lambda N, B1N. Hàng ngang thứ hai, lambda 1, B21, lambda 2, B22, 3 chấm, lambda N, B2N, 3 chấm. Hàng ngang cuối cùng, lambda 1, BN1, lambda 2, BN2, 3 chấm, lambda N, BNN bằng ma trận. Hàng ngang thứ nhất, B11, B12, 3 chấm, B1N. Hàng ngang thứ hai, B21, B22, 3 chấm, B2N, 3 chấm. Hàng ngang cuối cùng, BN1, BN2, 3 chấm, BNN nhân với ma trận. Hàng ngang thứ nhất, lambda 1, 0, 3 chấm, 0. Hàng ngang thứ hai, 0, lambda 2, 3 chấm, 0, 3 chấm. Hàng ngang cuối cùng, 0, 0, 3 chấm, lambda N bằng B nhân D. Trong đó D bằng ma trận. Hàng ngang thứ nhất, lambda 1, 0, 3 chấm, 0. Hàng ngang thứ hai, 0, lambda 2, 3 chấm, 0. 3 chấm, hàng ngang cuối cùng, 0, 0, 3 chấm, lambda N. Vì hệ các vector B1, B2, BN trực chuẩn nên B trực giao. Phương trình A, P bằng P, D tương đương B mũ trừ 1 nhân A nhân B bằng D. Vậy B chéo hóa trực giao A. Định lý 2, chéo hóa trực giao các ma trận đối xứng. Xét ma trận vuông A cấp N, A chéo hóa trực giao được tương đương với A đối xứng. Chứng minh, điều kiện cần, theo định lý 1. 7, 3, ma trận A cấp N chéo hóa trực giao được bởi ma trận trực giao P cấp N. Trong đó, các cột của B bằng ma trận viết theo hàng ngang B1, B2, 3 chấm, BN là các vector thuộc họ trực chuẩn, các vector riêng của A. Gọi D bằng B mũ trừ 1 nhân A nhân P tương đương với A nhân P nhân D nhân B mũ trừ 1. Vì B trực giao nên B mũ trừ 1 bằng B mũ T, suy ra A bằng P nhân D nhân B mũ T. Suy ra A mũ T bằng mở ngoặc đơn B nhân D nhân B mũ T đóng ngoặc đơn mũ T bằng mở ngoặc đơn B mũ T đóng ngoặc đơn T nhân D mũ T nhân B mũ T bằng B nhân D mũ T nhân P mũ T bằng P nhân D nhân B mũ T bằng A. Suy ra A là ma trận đối xứng. Điều kiện đủ, tính chất. Ta có ma trận đối xứng A chéo hóa trực giao được nên tồn tại ma trận trực giao P thỏa B mũ trừ 1 nhân A nhân P bằng D. Trong đó D là ma trận chéo hóa các trị riêng của A. Suy ra A và D có các trị riêng trùng nhau và có cùng số vector riêng tương ứng độc lập tuyến tính. Định lý 3, nếu ma trận vuông A đối xứng thì các vector riêng thuộc những không gian riêng khác nhau sẽ trực giao, nên định nghĩa tích vô hướng Euclid trong R mũ N. Chứng minh định lý: nếu ma trận A đối xứng thì số bội hình học của mỗi trị riêng của A bằng số bội đại số của nó. 7.8. Thuật toán chéo hóa trực giao các ma trận đối xứng. Bước 1. Xác định cơ sở cho mỗi không gian con riêng của ma trận đối xứng A. Bước 2. Áp dụng quá trình trực giao hóa Gram-Schmidt vào mỗi cơ sở tại bước 1 để có một cơ sở trực chuẩn cho mỗi không gian con riêng. Bước 3. Lập ma trận trực giao B mà các cột là các vector cơ sở tại bước 2. B sẽ chéo hóa trực giao A. Ví dụ, hãy tìm ma trận trực giao P làm chéo hóa trực giao A. Ma trận A bằng viết theo hàng ngang thứ nhất 4, 2, 2, hàng ngang thứ hai 2, 4, 2, hàng ngang thứ ba 2, 2, 4. Bài giải, dễ thấy A đối xứng. Phương trình đặc trưng của A, DET mở ngoặc đơn A trừ lambda nhân Y đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn 8 trừ lambda đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn lambda trừ 2 đóng ngoặc đơn bình phương bằng 0. Trị riêng lambda 1 bằng 2, lambda 2 bằng 8, bội 2. Vector riêng lambda 1 bằng 2 có 2 vector riêng B1 bằng viết theo hàng đứng trừ 1, 1, 0 và B2 bằng ma trận viết theo hàng đứng trừ 1, 0, 1. Áp dụng quá trình trực giao hóa G gạch ngang S và hệ B1, B2 ta được hệ trực chuẩn. Mở ngoặc móc E1, E2 đóng ngoặc móc. Trong đó E1 là ma trận viết theo hàng đứng trừ 1 chia căn bậc 2 của 2, 1 chia căn bậc 2 của 2, 0 và E2 bằng viết theo hàng đứng trừ 1 chia căn bậc 2 của 6, 1 chia căn bậc 2 của 6, 2 chia căn bậc 2 của 6. Lambda 2 bằng 8 có một vector riêng B3 viết theo hàng đứng 1, 1, 1. Áp dụng quá trình trực giao hóa G gạch ngang S và hệ B3 ta được hệ trực chuẩn E3, trong đó E3 bằng viết theo hàng đứng 1 chia căn bậc 2 của 3, 1 chia căn bậc 2 của 3, 1 chia căn bậc 2 của 3. Suy ra ma trận trực giao B bằng hàng ngang thứ nhất trừ 1 chia căn bậc 2 của 2, trừ 1 chia căn bậc 2 của 6, 1 chia căn bậc 2 của 3. Hàng ngang thứ hai 1 chia căn bậc 2 của 2, trừ 1 chia căn bậc 2 của 6, 1 chia căn bậc 2 của 3. Hàng ngang thứ 3 0, 2 chia căn bậc 2 của 6, 1 chia căn bậc 2 của 3. Làm chéo hóa trực giao ma trận A. 7.9. Chéo hóa ma trận Hermite và ma trận đối xứng. Định nghĩa ma trận liên hợp. Xét không gian Euclid N chiều C mũ N có trang bị tích vô hướng. Dấu ngoặc nhọn X gạch đứng Y dấu ngoặc nhọn bằng X1 nhân Y1 gạch ngang phía trên cộng X2 nhân Y2 gạch ngang phía trên cộng 3 chấm cộng xn nhân yn gạch ngang phía trên bằng y mũ sao nhân x, trong đó y mũ sao bằng y mũ t gạch ngang phía trên bằng mở ngoặc vuông y1 gạch ngang phía trên y2 gạch ngang phía trên 3 chấm yn gạch ngang phía trên, gọi là liên hợp của y. Với a bằng ma trận aik y k bằng 1 đến n, ta ký hiệu A bằng mở ngoặc vuông AIK đóng ngoặc vuông Y phẩy K bằng 1. N ta ký hiệu A sao bằng ma trận A gạch ngang mũ T. Suy ra A IK mũ sao bằng AIK gạch ngang phía trên. A sao gọi là liên hợp của A. Ký hiệu mở ngoặc đơn A sao đóng ngoặc đơn Y sao là hàng thứ y của ma trận A sao. A sao, y sao liên hợp của cột thứ y của A, suy ra mở ngoặc đơn A sao đóng ngoặc đơn y sao bằng mở ngoặc đơn A sao y đóng ngoặc đơn mũ sao. Các tính chất A mở ngoặc đơn A mũ sao đóng ngoặc đơn mũ sao bằng A. B mở ngoặc đơn A nhỏ nhân A lớn cộng B nhỏ nhân B lớn đóng ngoặc đơn mũ sao bằng A nhỏ gạch ngang phía trên nhân A lớn mũ sao cộng B nhỏ gạch ngang phía trên nhân B lớn mũ sao. C mở ngoặc đơn A nhân B đóng ngoặc đơn mũ sao bằng B mũ sao nhân A mũ sao. D móc nhọn A nhân X gạch đứng Y đóng móc nhọn bằng móc nhọn X gạch đứng A mũ sao nhân Y đóng móc nhọn. Ví dụ trong C bình phương cho X bằng ma trận viết theo hàng đứng 1 trừ 2 Y hàng thứ 2 2 cộng Y và ma trận A hàng ngang thứ nhất trừ Y 3 cộng Y hàng ngang thứ 2 2 1 trừ Y suy ra x mũ sao bằng ma trận 1 cộng 2y 2 trừ y a mũ sao bằng ma trận y 2 hàng ngang thứ 2 3 trừ y 1 cộng y. Định nghĩa ma trận Hermite. Định nghĩa ma trận A gọi là ma trận Hermite nếu A bằng A sao. Ví dụ các ma trận sau đây là những ma trận Hermite. A bằng hàng ngang thứ nhất 1 3 cộng y hàng ngang thứ hai 3 trừ y 2 a bằng hàng ngang thứ nhất 1 3 trừ 2 y 4 trừ y hàng ngang thứ hai 3 cộng 2 y 2 1 trừ y hàng ngang thứ ba 4 cộng y 1 cộng y 3. Định lý cho A là ma trận Hermite ta có A các trị riêng là những số thật, B các vectơ riêng ứng với các trị riêng phân biệt trực giao. Chứng minh A. A là ma trận Hermite tương đương với A bằng A sao. Suy ra móc nhọn A x gạch đứng x móc nhọn bằng móc nhọn x gạch đứng A sao x móc nhọn. Suy ra móc nhọn A x gạch đứng x đóng móc nhọn bằng móc nhọn x gạch đứng A x đóng móc nhọn. Suy ra móc nhọn AX gạch đứng X đóng móc nhọn là số thật nên móc nhọn AX gạch đứng X đóng móc nhọn bằng móc nhọn X gạch đứng AX đóng móc nhọn bằng móc nhọn AX gạch đứng X gạch ngang phía trên đóng móc nhọn. Gọi lambda là trị riêng ứng với vectơ riêng X ta có móc nhọn AX gạch đứng X đóng móc nhọn bằng móc nhọn lambda X gạch đứng X đóng móc nhọn bằng lambda mở móc nhọn x gạch đứng x đóng móc nhọn. Vì mở móc nhọn a x gạch đứng x đóng móc nhọn mở móc nhọn x gạch đứng x đóng móc nhọn là các số thực nên lambda là số thực đều phải chứng minh. B gọi lambda 1 và lambda 2 là các trị riêng phân biệt ứng với các vectơ riêng x1 x2 ta phải chứng minh mở móc nhọn x1 gạch đứng x2 đóng móc nhọn bằng 0. Ta có mở móc nhọn A nhân X1 gạch đứng X2 đóng móc nhọn bằng mở móc nhọn lambda nhân X1 gạch đứng X2 đóng móc nhọn bằng lambda mở móc nhọn X1 gạch đứng X2 đóng móc nhọn. Mặt khác, móc nhọn A X1 gạch đứng X2 đóng móc nhọn bằng móc nhọn X1 gạch đứng A X2 đóng móc nhọn bằng mở móc nhọn X1 gạch đứng lambda 2 X2 đóng móc nhọn bằng lambda 2 móc nhọn x1 gạch đứng x2 đóng móc nhọn. Suy ra mở ngoặc đơn lambda 1 trừ lambda 2 đóng ngoặc đơn nhân mở móc nhọn x1 gạch đứng x2 đóng móc nhọn bằng 0. Vì lambda 1 khác lambda 2 nên mở móc nhọn x1 gạch đứng x2 đóng móc nhọn bằng 0 đều phải chứng minh. Chéo hóa ma trận Hermite bằng ma trận đơn nguyên. Định nghĩa ma trận U gọi là ma trận đơn nguyên nếu các vectơ cột của nó tạo thành hệ trực chuẩn trong C mũ 2. U đơn nguyên tương đương với U mũ sao nhân U bằng U nhân U mũ sao bằng Y tương đương với U mũ sao bằng U mũ trừ 1. Thật vậy, đặt V kép bằng U mũ sao nhân U, ta ta có WEZ bằng mở ngoặc đơn U mũ sao đóng ngoặc đơn Y mũ sao nhân U mũ sao nhân Z bằng mở ngoặc đơn U sao Y đóng ngoặc đơn mũ sao nhân U sao Z bằng mở ngoặc đơn U sao Z nhân U sao Y đóng ngoặc đơn bằng delta EZ bằng 1 nếu Y bằng Z và bằng 0 nếu Y khác Z. Vậy V kép bằng Y đều phải chứng minh. Định lý thừa nhận mọi ma trận Hermit chéo hóa được bởi ma trận đơn nguyên. Khảo sát cấu trúc của ma trận đơn nguyên U. Cho A là ma trận có các trị riêng lambda 1, lambda 2, vân vân, lambda k với bội hình học tương ứng với A1, A2, 3 chấm AK và các không gian con riêng tương ứng x lớn 1, x lớn 2, 3 chấm x lớn k. Vì A chéo hóa được nên ta có sigma DIM XY y bằng 1 đến k bằng sigma AI y bằng 1 đến k bằng n. N bằng DIM X. Gọi AI là cơ sở trực chuẩn của XY, khi đó E bằng tổng U AI y bằng 1 đến k với AI vuông góc với EZ y khác Z. Vậy E tạo cơ sở trực chuẩn từ các vector riêng của X. Giả sử E bằng mở ngoặc móc E1, E2, 3 chấm EN, đóng ngoặc móc. Ta xây dựng ma trận U có dạng U bằng ma trận theo hàng ngang E1, E2, 3 chấm EN, đơn nguyên làm chéo hóa ma trận A. Ví dụ, xét ma trận Hermit H bằng hàng ngang thứ nhất 1, 4Y, 0. Hàng ngang thứ hai trừ 4Y, 1, 0. Hàng ngang thứ ba 0, 0, 1. Suy ra H có 3 trị riêng, lambda 1 bằng 1, lambda 2 bằng trừ 3, lambda 3 bằng 5. Với lambda 1 bằng 1, ta có mở ngoặc đơn H trừ lambda 1 nhân Y đóng ngoặc đơn nhân X bằng 0, tương đương với ma trận. Hàng ngang thứ nhất 0, 4Y, 0. Hàng ngang thứ hai trừ 4Y, 0, 0. Hàng ngang thứ ba 0, 0, 0. Nhân với ma trận hàng đứng X1, hàng ngang thứ hai X2, hàng ngang thứ ba X3 bằng ma trận đứng 0, 0, 0. Suy ra X1 bằng X2 bằng 0, X3 bằng A khác 0 thuộc R. Suy ra X bằng ma trận 0, 0, A viết theo hàng đứng bằng A nhân ma trận viết theo hàng đứng 0, 0, 1. Ta có thể chọn vector riêng đơn vị E1 bằng ma trận viết theo hàng đứng 0, 0, 1. Với lambda 2 bằng trừ 3, ta có mở ngoặc đơn H trừ lambda 2 nhân Y đóng ngoặc đơn nhân X bằng 0, tương đương với ma trận 4, 4Y, 0, hàng ngang thứ 2, trừ 4Y, 4, 0, hàng ngang thứ 3, 0, 0, 4, nhân với ma trận hàng đứng X1, X2, X3 bằng ma trận viết theo hàng đứng 0, 0, 0. Suy ra X1 bằng A, X2 bằng Y nhân A, X3 bằng 0. Suy ra X bằng ma trận viết theo hàng đứng A, Y nhân A, 0, bằng A nhân ma trận viết theo hàng đứng 1, Y, 0. Ta có thể chọn vector riêng đơn vị E2 bằng ma trận viết theo hàng đứng 1 chia căn bậc 2 của 2, Y chia căn bậc 2 của 2, hàng cuối cùng 0. Tương tự với lambda 3 bằng 5, ta có thể chọn vector đơn vị E3 bằng viết theo hàng đứng Y chia căn bậc 2 của 2, 1 chia căn bậc 2 của 2, 0. Dễ thấy hệ E bằng mở ngoặc móc E1, E2, E3 đóng ngoặc móc trực chuẩn. Thiết lập ma trận U, U bằng ma trận viết theo hàng ngang E1, E2, 3 chấm EN, đơn nguyên làm chéo hóa ma trận H. U bằng ma trận viết theo hàng ngang E1, E2, 3 chấm EN bằng ma trận hàng ngang thứ nhất 0, 1 chia căn bậc 2 của 2, Y chia căn bậc 2 của 2, 0, Y chia căn bậc 2 của 2, 1 chia căn bậc 2 của 2, hàng ngang thứ 3, 1, 0, 0. Ta được U mũ trừ 1 nhân H nhân U bằng U mũ sao nhân H nhân U bằng ma trận hàng ngang thứ nhất 0, 0, 1, hàng ngang thứ 2, 1 chia căn bậc 2 của 2, trừ Y chia căn bậc 2 của 2, 0, hàng ngang thứ 3, trừ Y chia căn bậc 2 của 2, 1 chia căn bậc 2 của 2, 0, nhân ma trận hàng ngang thứ nhất 0, 4Y, 0, hàng ngang thứ 2, trừ 4Y, 1, 0, hàng ngang thứ 3, 0, 0, 1, nhân ma trận hàng ngang thứ nhất 0, 1 chia căn bậc 2 của 2,